thuyết pháp mới.com. Nắng máng nuôi dưỡng bao tháng ngày, nay con đã lớn khôn. Công ơn cha mẹ cao quý, khi còn trông nôi mẹ cha khó nhọc đêm ngày, lúc trai gió chờ trời, mẹ cha nào được mai con lớn thành danh, mẹ cha tóc đã bạc, con có nhớ ơn người để phụng dưỡng mẹ cha. Bao tháng năm nhọc nhằn, mẹ cha không quan ngại, mong sao con được khi con lớn khôn, mỗi lúc ta vắng nhà mẹ cha trông ngóng từng giờ chờ tin con. Ôi tấm lòng mẹ cha cao lớn hơn biển trời, ai ơi con nhớ lời, vợ chồng mất đi còn dễ kiếm dễ tìm, mẹ cha mất đi biết tìm kiếm nơi nào. Nên nhớ phần làm con thì luôn báo hiếu cha mẹ, để đời sau con cháu noi theo, thờ cha kính mẹ mới là đạo làm. Nắng máng nuôi dưỡng bao tháng ngày, nay con đã lớn khôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể các anh người nước Phật tử hiện diện cả đàn, hôm nay đang đứng lên pháp tòa là đại đức giảng sư Thích Phước Tiến. Hiện nay đại đức là ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trú trì tu viện Đường Quang, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm gần đây, đại đức đã thuyết pháp trên văn nghĩa rất là nhiều và được mọi người xa gần hoan hoan đón nhận, và lấy những nghĩa những lời dạy của đại đức làm hành trang trên bước đường tu nhân giải thoát. Hôm nay đáp lại lời thỉnh cầu của Bổn Tự chùa Phước Linh, đại đức giảng sư Thích Phước Tiến đã gác lại một công tác Phật sự Bổn Tự, chúng Thích Quan Âm trở về đây để ban bố cho quý vị một thời pháp với chủ đề đạo làm người. Xin quý vị cho một tràng pháo hoa. Để bắt đầu một thời pháp, chúng con thành tâm cung kính đại đức giảng sư và xin được trân trọng kính mời quý nam nữ Phật tử một lòng thành kính chắp tay niệm hồng danh đức Bổn Sư ba lần cầu một gia vị. Namaste. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Phước Linh, kính thưa ban tổ chức cùng toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân thượng tọa trụ trì cùng ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và kính chúc quý Phật tử trong đạo tràng hôm nay được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi cũng đủ duyên để trở về đây. Ở trong đây có ai quen biết với tôi không? Đưa tay lên xem thử coi có fan ủng hộ không? Cảm ơn các vị. Xin thưa các vị, thì nơi này là tôi mới đến lần đầu tiên, nhưng trong cảm giác thì tôi thấy dường như chúng ta bà con từ vô lượng kiếp tới bây giờ hay sao á, thấy nó quen quen. Xin thưa các vị, đúng ra thì tôi từ chối buổi giảng này từ ban đầu, nhưng nói chung thì cũng do cái lòng nhiệt tình đại diện gia đình thân chủ có cái buổi lễ chung thất cho mẹ, rồi thiết tha cung thỉnh quý thầy, và đồng thời chắc là mang thông điệp của các Phật tử. Các Phật tử đã gửi gắm những ước mơ, cho nên tôi cũng cảm thấy nó có một cái nhân duyên, thành ra cũng cố gắng sắp xếp. Thì đã đến nơi này rồi thì xem như có nhân duyên, và tôi cùng chia sẻ với các vị xung quanh cái việc mà của thân chủ muốn làm một việc đền đáp với đấng sinh thành của mình cho ngày hôm nay và ngày mai. Thì tôi sẽ trình bày với các vị qua cái chủ đề mà giống như hồi nãy thầy Thánh Điện vừa giới thiệu. Chủ đề đó là gì? Hay quá, đạo làm người A Di Đà Phật. Ít ra mình nghe pháp mình cũng phải để ý những cái căn bản như vậy, đúng không? Xin thưa các vị, ở đây tất cả chúng ta, tôi hiểu các vị đã là Phật tử thì đạo làm người các vị không thiếu. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ thêm để tất cả chúng ta hiểu về ý nghĩa căn bản này. Nếu đứng về phương diện đạo làm người thì vô số những hành động đạo đức để chúng ta gọi là đạo làm người. Nhưng mà trong cái buổi chia sẻ với các vị, chúng tôi mang cái nghĩa là giới hạn trong một cái phạm vi chia sẻ cho cái mục đích của công việc, của nhất là đại diện cho những thân chủ ngày mai. Xin thưa các vị, đạo làm người ở đây tất cả chúng ta là gì? Là người, đúng không? Ai cũng là người cả. Như vậy về phương diện đạo làm người chúng ta không thiếu. Nhưng mà để xác định rằng đạo làm người như thế nào cho đúng bổn phận lương tâm và sống ra một con người, điều này quan trọng. Cho nên ngày xưa khi tôi mới học, tôi đọc những tác phẩm liên hệ đến cuộc đời của Khổng Tử, xem như một bậc thánh của Trung Quốc, và được mọi người ngưỡng mộ. Và đối với Việt Nam chúng ta, Đức Khổng Tử không có gì là lạ. Nhưng mà khi tôi đọc đến câu Khổng Tử nói rằng câu là vi nhân nan, dịch ra là gì? Hả? Dịch ra là làm người khó. Thì tôi đọc đến đây tôi có cảm giác rằng tôi nói một bậc được tôn xưng là thánh mà nói một câu quá tầm thường. Hồi lúc đó tôi chưa đầy 20 tuổi. Tôi có cảm giác như một câu tự nhiên làm người khó quá tầm thường trong cái quan niệm của tôi thời đó. Nhưng khi tôi lớn lên rồi, học và hiểu và đã từng đối nhân xử thế, và đã từng nhìn những cái cảnh tượng của chúng ta sống bên ngoài, thì đúng là một câu của bậc thánh mới nói được câu này. Câu này muốn nói lên điều gì? Tất cả chúng ta đều là người hết á, nhưng mà để sống cho ra con người là chuyện không phải dễ. Ai cũng là người, nhưng mà để sống có bổn phận làm người, có tình thương yêu, có sự hiếu thảo, có sự chia sớt, có sự nhường nhịn, có sự đùm bọc, có sự tương trợ, có sự trung quân, ái quốc, tất cả cái này không phải ai cũng có được. Cho nên đã là con người mà để sống ra đạo lý của con người là không phải chuyện dễ. Sống được đạo lý của con người rồi chúng ta mới nói thần thánh gì chúng ta nói. Còn đạo lý con người chúng ta chưa lý giải được, chưa sống được thì đừng mong nói cái gì. Cho nên có một triết gia ông nói rằng học thuyết của Darwin nói về mượn người thành người, điều đó chưa biết là khẳng định đúng hay không. Nhưng mà để một cái loài vượn để trở thành người được, nó trải qua hàng bao nhiêu triệu năm để có thể trở nên một cái loài vượn, từ một loài vượn trở nên loài người. Nhưng mà ông nói rằng Một loài người muốn trở thành cầm thú, cái này nó có cần trải qua bằng bao nhiêu triệu năm không? Ông nó nói trong gang tấc. Chỉ nhìn lên tờ báo thôi, chỉ nhìn một cái góc độ nào khiêm tốn của xã hội thôi, chúng ta sẽ thấy con người trở nên cầm thú rất là nhanh. Trong gang tấc, một lời nói, một cử chỉ, một quyền lợi, một cái gì đó, chúng ta đều biến mình trở thành như một cầm thú được tất cả. Từ tính dục cho đến lòng đạo đức hiếu thảo của con người, chúng ta không khéo chúng ta trở nên những cái con người, một hình thức con người, một đời sống ăn uống của con người. Nhưng mà chúng ta có những hành động và suy nghĩ man rợ quá. Cho nên ở đây ông nói rất là hay, muốn từ thú trở thành người nó trải qua hàng bao nhiêu triệu năm, nhưng mà muốn từ người trở thành thú nó chỉ trong gang tấc. Điều này chúng ta đáng suy nghĩ về một sự báo động của xã hội hiện đại chúng ta. Cho nên chính cái chỗ đó mà những cái nhà nhân văn đạo đức sợ chúng ta bị mất gốc về một nền văn hóa. Mà một nền văn hóa vô cùng quan trọng đó là đạo lý của con người. Trong đạo lý của con người, tính cách hiếu thảo, đạo đức, biết tôn tri, trật tự trong luân thường đạo lý là một trong những điều quan trọng của đạo làm người. Những nhà nhân văn này sợ chúng ta mất cái điều này mà chúng ta phải đánh tiếng chuông báo động để cảnh báo lại, nhất là những giới trẻ hôm nay có cuộc sống quên đi cội nguồn của mình. Khi một đời sống xã hội văn minh, nhiều sự phát triển khác, thì sự văn minh đó không cảm thấy sự văn minh của một nền văn hóa này phát triển, thì chúng ta thấy đạo đức suy đồi là sự đau khổ của nhân loại, của con người trong cộng đồng hay là trong một tổ chức. Điều này chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên khi mà chúng tôi đọc đến cái quyển Cổ Học Tinh Hoa, trong đó khi mà nói về thuyết chính danh, thì vua nước Tề ông mới hỏi Khổng Tử một câu như thế này: làm sao để mà ổn định được chính sự trong một quốc gia? Thì lúc đó Khổng Tử mới bình thản từ tốn trả lời rằng: muốn ổn định được chính sự quốc gia, trước hết phải ổn định được luân thường đạo lý. Trong luân thường đạo lý này nó có đạo vua tôi, cha con. Nếu trong một đất nước mà vua không ra vua, tôi không ra tôi, trong một gia đình cha không ra cha, con không ra con, thì đất nước đó loạn và nhà đó lâm nguy. Cho nên để ổn định được một đất nước thì đạo vua tôi phải có. Trong một đạo lý gia đình, cha con mẹ con phải có thứ tự, tôn ti trật tự rõ ràng, đó mới để gọi là một chính sự để ổn định cho một quốc gia. Nếu điều này không có thì nhà tan cửa nát mà quốc gia cũng rối loạn an nguy. Sau cái lời của Khổng Tử rồi thì lúc đó vua nước Tề mới gật đầu, mới nói rằng: nếu đạo vua tôi và trong gia đình đạo cha con mà không có thì gạo thóc có đầy bồ thì cũng không ngồi yên mà hưởng được. Đây là chúng ta nên nhớ. Như vậy nếu trong một gia đình đời sống chúng ta sung túc, gia đình giàu có đủ thứ, nhưng mà nếu rối loạn về mặt luân thường đạo lý, cha không ra cha, con không ra con không biết tôn trọng cha mẹ, rồi cha mẹ luân thường đạo lý chẳng biết kỷ cương, thì chúng ta thấy rằng một gia đình như vậy có hạnh phúc không? Có thể hưởng được những cái số tiền vàng mà mình có không? Xin thưa các vị, chúng ta không thấy cái gốc của nguồn cội hạnh phúc. Chúng ta cứ nghĩ đua đòi với những vật chất tiền tài bên ngoài để chúng ta có được hạnh phúc. Chúng ta nghĩ như vậy, đây là điều sai lầm của những người đã từng đi ra nước ngoài. Những người đã từng chạy đua với đồng tiền, bỏ quên các con, làm lụng vất vả để kiếm ra đồng tiền, nghĩ rằng cung cấp cho con đầy đủ tiền bạc là có hạnh phúc. Nhưng cuối cùng khi có được đồng tiền thì trái lại làm sao? Có tiền thì mất con. Cho nên cách đây không lâu có một cô đó là tổng giám đốc của một công ty, cô có nói chuyện với tôi. Khi đứa con của cô bị nghiện ma túy nặng đến độ mà không thể bỏ được, thì cô vừa nói mà cô vừa khóc, hai hàng nước mắt cô nói vậy: thưa thầy, nếu bây giờ đem đổi cả sự nghiệp này để lấy một đứa con ngoan thì con sẵn sàng đánh đổi. Đó là câu nói của một vị tổng giám đốc. Bây giờ tiền bạc đâu có thiếu, nhưng mà bây giờ đứa con mình mất hết tất cả rồi. Như vậy thì chúng ta thấy điều này quan trọng vô cùng. Cho nên á, vừa rồi tôi đọc trong một quyển sách của một cái ông này, ông kể lại như một tự sự. Ông nói có một bà mẹ này, sau khi chồng qua đời thì bà có hai đứa con trai. thì bà gắng làm ăn tần tảo vất vả và bà san bán ruộng vườn như thế nào đó. Thì bà cho một đứa con trai nhỏ đó đi du học ở châu Âu. Thì sau thời gian đứa con đi du học một thời gian rồi là biệt tích, không liên lạc với bà. Còn đứa con trai lớn ở nhà thì nó ép bà sang căn nhà cho nó đứng tên, và cuối cùng nó lãnh vài tỷ bạc để nó mở một công ty để nó làm giám đốc. Thì sau khi căn nhà đó nó nằm chủ quyền và nó sang bán để nó làm giám đốc rồi, thì nó đưa bà vô trại dưỡng lão. Thì bây giờ một bà mẹ đó có hai đứa con trai ở góp phụ nuôi con. Bây giờ đứa con kia nuôi cho nó ăn học ở châu Âu rồi, nó biệt tích, không một lời thăm hỏi, không một bức thư từ. Rồi đứa con cả ở nhà thì lại lấy hết những gia sản này, mở công ty, có cuộc sống giàu sang rồi, đưa mẹ cho xã hội người ta nuôi. Như vậy cái việc làm này nó chưa dừng tới đó. Khi bà mẹ già đến độ bệnh mà sắp chết á, thì mới thông tin cho gia đình hay. Thì đứa con trai đó nó không có vô. Rồi cuối cùng bà mẹ tuyệt vọng bước ra bên ngoài mới dắp té đi, rồi bà cũng chết tại đó. Thì lúc đó người ta mới nói là mẹ của anh đã chết rồi. Thì anh này á, từ buổi sáng mà cho tới gần chiều mới lái chiếc xe vô, xe mới cuộn vậy đó, lái vô đem mang thêm một tấm chiếu. Bản thân anh cũng không có dám lấy cái tay để đụng đến thân mẹ, nhờ người khác quấn vô chiếu giùm bỏ lên yên xe, chở về vô trong cái chỗ mà nơi mà ta tẩn liệm mai táng đó, nhờ ta mai táng rồi giao cho ta số tiền để di quan giùm. Bởi vì anh ta nghĩ anh ta đang làm giám đốc, đang làm công an việc làm, mà đụng tới thay ma thay chết để gọi anh ta sợ xui, làm không được. Tôi nói thật sự anh sợ xui mà vô tình anh làm những cái việc mà trời không dung đất không tha này thì đời anh làm sao tồn tại được. Như vậy thì các vị thấy rằng nếu chúng ta không được giáo dục, một đạo làm người căn bản chúng ta không được giáo dục, thì con người chúng ta có lịch sự, có sang trọng cỡ mấy, đó là giả trang, dối lừa với thiên hạ, giống như một viên thuốc bọc đường để chúng ta muốn gạt gẫm để làm ăn, để cung phụng cho mưu cầu và tham vọng của chúng ta. Nhưng tất cả chúng ta nếu mà nghe bài tôi đã giảng rồi, không ai đựng đầy hơn ly nước mình đang có, thì các vị nên nhớ rằng khi các vị không đủ phước rồi, giống như ly nước đã đầy rồi, thì các vị có đem 10 phi nữa các vị về đây rót, nó đựng được không? Cũng không được thêm tí nào đâu. Cho nên chính cái gì chỗ đó chúng ta mới thấy rằng cái đạo làm người bây giờ phải đang được nhắc nhở. Một nền văn hóa gốc mà chúng ta quên đi thì cái điều này nó sẽ rối loạn và cuộc sống bất hạnh sẽ xảy ra. Cái chuyện mới đây không xa, không lâu ở tại Cần Thơ đây, mẹ mình chết mà tỉnh queo à. Buổi sáng vừa tẩn liệm xong là buổi chiều sách vợ ra đánh tennis với bạn bè. Bạn bè nó: ủa sao má mày mất mà sao tao thấy mày bình thường vậy, mà này là con gái nha. Thì nó: bả chết thì bả chết chứ tao chơi tao chơi chứ. Thì chị em mới nói với nhau là: má nó chết nó không buồn thì thôi, mắc gì mà mình phải bận tâm gì nó. Thay vì ta tính đi phúng viếng mà thấy nó vậy ta không phúng viếng luôn. Thì bả có một đứa con trai. Thì đứa con trai này nó cũng có bạn bè nó. Cái bạn bè nói là: chiều nay tao đến nhà mày á, tao phúng viếng bà ngoại mày. Nói là lúc đó tao mắc đưa con tao đi ăn hay gì đó. Như vậy thôi tao hẹn mày 6 giờ. Nói 6 giờ tao có hẹn bạn ở ngoài quán gì rồi đó, có công việc. Như vậy mấy giờ mới gặp mày được? Nó nói 9 giờ đi. Thì những người này lắc đầu. Một cái đám tang của mẹ, một đám tang của bà ngoại, mà tất cả mọi người đều xem như là không có chuyện gì xảy ra. Như vậy nếu một ngày nào chính là bản thân người này khi là một người già và nằm xuống, hay là bệnh tật nằm đó mà các con ở ngoài nó ngồi nó đánh nhạc, nó karaoke, nó chơi, thì lòng chúng ta có đứt từng đoạn ruột không? Chúng ta có thê thảm và đau đớn khi mà tất cả thân tình này chúng ta đối xử với nhau như vậy không? Thì tại vì mình chưa tới cho nên mình không cảm giác được điều này. Mà chính bản thân mình lại làm với mẹ mình như vậy, mình lơ là như vậy, bởi vì cuộc sống quá giàu sang. Nhưng mà đùng một cái vừa rồi cái sàn vàng nó bị ảnh hưởng đó, tất cả gia sản đều trôi theo sông theo nước. Thì lúc đó mới coi có còn là đi đánh tennis để đi dự dạ hội trong này kia hay không, điều nó quan trọng. Thì lúc này hối hận thì đã muộn rồi. Một đạo đức của chúng ta thiếu như vậy thì chúng ta làm tổn phước của chúng ta. Phước báo này bị tổn thì làm sao chúng ta có hạnh phúc được. Mà mình là một người đã từng làm mẹ mà mình dạy con mình ở những cái hành động như vậy, thì làm sao mà tích lũy được phúc đức cho con. Đời người ta còn từng dạy: người trồng cây hạnh người chơi, tôi trồng cây đức để đời cho con. Người làm cha làm mẹ hiểu biết được cái nguồn cội của phúc đức, đều gieo cho con mình những hạt giống lành để con mình hạnh phúc lâu dài. Bởi vì người cha người mẹ đâu có bao giờ biết rằng mình lột da sống đời để mình bảo vệ các con. Chỉ có phúc đức mới bảo vệ được nó, và con người nó có phúc đức nó mới ăn hên làm ra được. Người mẹ đạo đức nào cũng hiểu được điều này, thành đã dạy con như vậy. Còn chúng ta dạy con nè, tiền nè, mày đi chơi đi, tiền nè, sẵn nè, như vậy đi, thế này thế kia, muốn cái gì đòi nhân nào được nhân nấy, không biết lễ giáo đạo đức là cái gì. Sống bằng đồng tiền như vậy là chính đồng tiền là con dao hai lưỡi. Nó cũng cung cấp cho chúng ta có một chút nào tiện nghi hạnh phúc, đồng thời nó cũng cắt chúng ta đau khổ từng thớ thịt với chính đồng tiền này. Nhớ lời mày. Cho nên ở đây tôi trở lại vấn đề, đạo làm người không phải là làm một con người chỉ có đạo làm người là đạo hiếu. Nhưng mà nếu là một con người mà thiếu đi cái hiếu thảo thì không thể gọi là con người. Bởi vì chúng ta thấy rằng mỗi sinh vật trên trái đất này có một sinh vật nào biết hiếu thảo không? Có một sinh vật nào biết hiếu thảo không? Các vị trả lời thẹn câu đi. Hả? Từ thượng cầm hạ thú có loài nào biết hiếu thảo không? Hả? Không có loài nào biết hiếu thảo cả. Sự hiếu thảo này nó chỉ có trong một cái loài động vật cao nhất, đó là gì? Đúng rồi nè. Hiếu thảo này nó chỉ có trong một loài động vật cao nhất, đó là con người, là chúng ta. Đạo hiếu không phải là tất cả, nhưng mà nếu làm con người thiếu đạo hiếu này thì cái đó không phải là con người. Cho nên chúng ta phải thấy được như vậy. Nếu sống trong một cuộc đời này không có tôn ti trật tự luân thường đạo lý thì hãy xét lại mình đi. Đâu phải con người có mặt trên cuộc đời này để ăn, để làm giàu, để có một cái gì đó cho mình là đủ. Đời của con người của mình hùm chết để da, người ta chết để tiếng là vậy. Một khi chúng ta làm cái điều gì vô nhân thất đức rồi, chúng ta sẽ cảm thấy rằng những cái này nó sẽ không có giúp chúng ta tồn tại và hạnh phúc lâu dài. Cho nên chúng ta phải để ý cái điều này vô cùng quan trọng. Cho nên có một cái bài mà vài câu nó nói lên lý thú về cái điều này là: không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không đói nghèo làm sao thi dị quá, không lang thang sao biết gió mưa nhiều, không hổ thẹn sao biết đời dinh nhục, không đau buồn sao biết nghĩa gian nan, cuối cùng là không yêu thương sao biết sầu ly biệt, không hiếu thảo sao biết đạo làm người. Ở cái câu chót là như vậy. Cái câu mà không hiếu thảo sao biết đạo làm người có nghĩa là chúng ta làm người chưa biết điều gì xảy ra, nhưng mà trước hết chúng ta biết sống có nguồn có cội một chút thì tự thân điều này nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rằng xứng đáng với cái đời sống giá trị của một con người. Ở điều này nó quan trọng lắm các vị. Bây giờ tôi cho các vị một thí dụ như vậy để các vị dễ hiểu. Cái người mà học giỏi á thì thông thường là người gì? Ham học, có phải không? Người học giỏi là ham học. Người có đam mê về sự nghiệp thì mới có ham để kinh doanh. Tức là chúng ta thấy được giá trị của kinh doanh là cái gì với mục đích đó. Cái người biết được giá trị của học hành là để làm gì, là mình hiểu được mục đích của nó là gì. Như vậy chỉ có người đạo đức mới hiểu được giá trị của hiếu thảo. Một người không bao giờ biết đạo đức hay là không để ý đến điều này thì hiếu thảo người ta xem như là cái chuyện nó bất đắc dĩ. Bây giờ xã hội buộc tôi làm con tôi phải như vậy thì tôi gán mà nghe, chứ thật sự trong lòng tôi không có cảm giác yêu thương. Má tôi ba tôi là bất đắc dĩ sanh ra tôi trên cuộc đời thì phải lo cho tôi là bổn phận. Và khi lo cho tôi được rồi, tôi có lông có cánh rồi, tôi mặc tình là tôi bay. Đây là nguyên tắc của những người sống phần lớn của xã hội phương Tây họ rơi vào. Và những đứa con của chúng ta khi du nhập vào văn hóa phương Tây cũng bị ảnh hưởng điều này. Cũng sống theo cái thói đó. Lớn lên rồi, khi đã đủ tuổi trưởng thành rồi, bất tuân cha mẹ, tất cả mọi thứ đều bất tuân, không cần đến cái vấn đề lễ nghĩa đạo đức gì cả. Chúng ta thấy xem như cái điều này nó có một cái gì phong kiến nó ràng buộc chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ nó là như vậy á các vị. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nghĩ nó như là một cái gì phong kiến thì chúng ta xét lại. Tất cả sống sau xô sống trước. Một ngày nào đó tất cả chúng ta đều lớn tuổi và già đi thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng bất hạnh và khó chịu như thế nào khi đàn con của chúng ta nó là những người người không ra người mà ngợm không ra ngợm như vậy. Từng mọi thứ chúng ta không có dạy dỗ nó được điều gì, không nhắc thức nó được điều gì thì sao vậy? Cho nên khi mà tôi sang Mỹ, tôi thấy các vị, mà nhất là Phật tử ở Mỹ, thưa than trách với tôi điều này rất là nhiều. Nói thầy, ngày xưa con đâu biết đi chùa nó có cái lợi ích như vậy để hướng dẫn để giáo hóa các con nên người như vậy. Con cứ nghĩ rằng qua bên đây làm có tiền là được rồi, con nó mê mốt nó lớn lên, rồi khi nó lớn lên nó muốn làm gì là tùy nó. Nhưng mà các vị đâu ngờ rằng á, hồi nhỏ đó mình không có dẫn nó đi chùa, đến lớn khi nó hư rồi cái mình mới muốn đi chùa. Nó đi không? Không đi. Lúc đó mướn nó cũng không đi nữa. Thành ra khi mà con mình nó không biết nghe rồi, nó không có đạo đức, nó không hiếu thảo, nó không ham học hành gì hết trơn á, mà tối ngày nó dựa mấy cái đồng tiền này nó ham chơi không à. Ham chơi, ham bạn, ham bè, ham gái, ham trai, ham ăn, ham nhậu, ham chích, ham hút. Tất cả những cái đó nó làm hư một con người. Rồi lúc đó chúng ta làm cha làm mẹ thấy rồi, tương lai của con mù mịt rồi. Chúng ta muốn nó quay về với chùa để nó hiểu được thì lúc đó đã muộn rồi. Cho nên bây giờ có cái phong trào, tôi cũng cảm thấy rất là vui, là những người làm cha làm mẹ hôm nay biết hướng dẫn các con mình đến chùa từ thở nhỏ. 5-3 tuổi bắt đầu mình dẫn nó đi đến chùa, 9-10 tuổi mình cho nó lại Phật, hay thậm chí mình gặp người nghèo cái mình móc 2-3 ngàn mình cho, mình nói này con đến con cho người nghèo đi, cái này tạo phước đó. Hay là đến chùa gặp cái thùng phước xương như thế này, mình lấy 5-3 ngàn mình nói con để vào thùng phước xương cúng tam bảo để có chút phước để mai này con được hạnh phúc, vân vân. Mình dạy con mình như vậy. Thì như vậy từ thở nhỏ nó đã được mớp mồi bằng những nền tảng đạo đức này, thì mai này khi nó lớn lên nó sẽ trưởng thành theo cái hướng tốt, hướng tích cực. Khi một đứa con nó có cái tội phước ở trong lòng, nó có nhân quả trong lòng, nó sợ tội sợ phước rồi, thì giàu muốn giàu không nó vẫn tốt và dễ dạy hơn rất nhiều. Khi một đứa con mà trong lòng trống hơi như thế, nó không có một chút đạo đức nào, người ta gọi đó là những người không có lương tâm. Bả không có lương tâm thì nó như người mái vậy, làm sao dạy được. Thành ra ở đây người mái còn đỡ, người mái nó làm theo mình điều khiển, còn con mình á, nó không có làm theo mình điều khiển chút nào hết. Rồi lúc đó đó ngồi mà than trời trách đất sao. Cho nên dạy con cái lễ, cái nghĩa, cái đạo, cái đức này, đó là nền tảng hạnh phúc cho mỗi gia đình. Điều này tất cả chúng ta đều làm cả. Phải biết được đạo lý này như một đạo lý ngàn đời không thay đổi. Và cái đạo đức về ân nghĩa sanh thành này nó quan trọng lắm. Tôi nói cái này nó chỉ là một gốc của đạo làm người thôi nghe các vị. Không phải đạo làm người chỉ có đạo hiếu, nhưng nó là một mảng vô cùng quan trọng để đánh giá được, phân chia được sự khác biệt giữa chúng ta và muôn loài là chỗ này. Vì chúng ta có trái tim yêu thương, hiếu thảo và tôn ti trật tự của một đạo đức. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân á, Hòa Thượng Tinh Vân ở Đài Loan á, Hòa Thượng dạy đệ tử mình rất là hay. Hòa Thượng có người đệ tử sau khi tốt nghiệp đại học rồi thì học lên cao học, tốt nghiệp cao học bắt đầu mới học lên tiến sĩ, và sau nhiều năm cố gắng thì cái người đệ tử cũng hoàn thành tiến sĩ. Thì khi có ảnh bằng tiến sĩ trong tay rồi thì người này rất là hãnh diện, và lúc đó mới về mới gặp thầy mình là Hòa Thượng Tinh Vân á. Thì người này mới thưa thầy, bây giờ con đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi, con đã có văn bằng tiến sĩ trong tay rồi, thì con phải học gì nữa? Thật ra cái câu này mang tính cách hơi tự mãn, chứ không phải là muốn cầu học. Cái câu này để chứng tỏ rằng thầy à, hôm nay con là tiến sĩ rồi, là cái học vị cao nhất trong học đường rồi, thì bây giờ chắc là đâu còn học gì nữa. Cho nên mới về trình thầy mình mà nói một câu như vậy, con đã có tiến sĩ rồi, bây giờ con phải học gì? Hòa Thượng Tinh Vân nhìn đệ tử cười nhẹ nhàng một, và Hòa Thượng nói một câu: con à, bây giờ con cần phải học đạo làm người. Lúc đó đệ tử chới giới. Lúc đó đệ tử chới giới câu nói của thầy mình và nói là: thầy, đạo làm người là chuyện cả đời mà sao phải học? Thì Hòa Thượng mới nói là: chính cái cả đời cho nên con cần phải học để sống cho trọn một cuộc đời nên người. Lúc đó Hòa Thượng mới dạy đạo làm người là gì. Biết lỗi là đạo làm người, tha thứ là đạo làm người, hiếu thảo là đạo làm người, nhẫn nhục là đạo làm người, vượt khó là đạo làm người. Hòa Thượng dạy vô số điều đạo làm người như vậy. Và người con mới dở ra rằng trường học mình đã học hết, nhưng mà trường đời vô số kinh nghiệm này mình chưa biết gì cả. Như vậy trọn cuộc đời chúng ta học đạo làm người cho trọn một cuộc đời, rồi sau này lớn lên rồi có xuôi tai nhắm mắt vẫn xứng đáng mà. Còn bây giờ một học vị tiến sĩ, mà học vị tiến sĩ để được cái gì? Để được danh thơm tiếng tốt mà đạo đức không có thì làm sao? Chúng ta có nhớ xem cái phim Bao Công Xử Án không? Bao Công Xử Án mà các vị có nhớ một cái đoạn mà Lưỡng Trạng Nguyên không? Một cái anh này anh giỏi vừa văn mà giỏi vừa võ nữa. Tức là thi đỗ Trạng Nguyên về văn mà đồng thời thi đỗ Trạng Nguyên về võ. Nhưng mà chỉ có một điều, gốc tích của anh, mẹ của anh là ngày xưa là kỹ nữ. Mà các vị biết triều đình Trung Quốc là triều đình phong kiến mà. Khi biết được điều đó là một sự sỉ nhục đối với những người làm quan. Cho nên anh hiểu rất rõ mẹ mình là một kỹ nữ. Mà bây giờ anh là với cương vị là một Trạng Nguyên chuẩn bị cưới công chúa đây. Mà Trạng Nguyên của hai, cả văn và cả võ nữa. Thì bây giờ anh mới nghĩ là nếu mai này triều đình biết được thì có thể anh bị mất chức quan này, đồng thời anh đã bị sỉ nhục trước các bằng dân thiên hạ và văn võ bá quan, cho nên anh ta tìm cách để giết mẹ mình. Cái này các vị thấy điều quan trọng là khi anh về gặp mẹ là anh thầm lặng về, anh báo tin mẹ rằng anh đã đổ Trạng Nguyên của văn và cả võ. Người mẹ cả một đời làm kỹ nữ nhưng mà gom góp tiền để nuôi cho con, để có tiền con ăn học và để thành tài như thế, thì ở nhà trông đợi đứa con của mình thành tài về, bà có chết cũng không sao. Nhưng mà khi đứa con nó đi về, nó gặp mẹ nó báo tin mẹ nó rằng nó đã đổ Trạng Nguyên, nhưng mà nó không có cười, nó không có vui, và nó nói với mẹ nó một câu như thế này: mẹ đã hy sinh con nhiều rồi thì thôi mẹ hãy hy sinh cho trót. Bà mẹ không hiểu cái câu này các vị. Khi một người đứa con làm Trạng Nguyên mà về gặp mẹ nói là: mẹ ơi, mẹ đã hy sinh con nhiều rồi thì thôi mẹ hãy hy sinh cho trót đi, hy sinh cho con trọn đời đi. Bà mẹ không hiểu câu này, và nó nói xong rồi cũng tự nó khóc. Bà mẹ mới nói rằng: mẹ là mẹ của con, dầu mẹ có chết mẹ cũng cam vì con, chứ đâu có bao giờ mẹ nghĩ ngợi gì mà con phải bảo mẹ hy sinh cho trót. Thì nó nói như vậy rồi nó sắm cho bà một bữa ăn thiệt là thịnh soạn. Nhưng điều duy nhất là trong bữa ăn này có độc dược. Thì người mẹ rất là vui ăn một bữa cơm này để mừng con là Trạng Nguyên. Nhưng mà khi ăn rồi chưa được xong bữa cơm, người mẹ ngẹn ngang. Và người mẹ nói: ủa tại sao mẹ lại như vậy? Thì lúc đó nó nói: thưa mẹ, mẹ hãy tha lỗi cho con, vì con bây giờ là tới Trạng Nguyên của hai, văn và võ chuẩn bị cưới công chúa. Mà nguồn gốc gia đình ta mẹ là một kỹ nữ, như vậy mai này con sẽ mất tất cả sao? Cho nên ở trong cơm này có độc dược, cho nên con xin mẹ tha lỗi cho con. Thì bà mẹ nghẹn ngào chỉ: mày là thằng bất hiếu, nói chưa trọn câu ngã ra chết. Rồi làm sao? Bây giờ nó đem mẹ đi chôn. Nhưng rồi cuối cùng có thoát được cái luật pháp không? Từ Trạng Nguyên của cả văn mà cả võ bị lột tước hết và bị xử trảm với cái tay kiếm của Bao Công. Như vậy thì tôi muốn nói rằng, tôi kể tắt thôi, cái việc nó rất là phức tạp. Như vậy anh này học cho giỏi mà đạo làm người biết không? Anh biết tất cả văn sử cổ kim mà đạo làm người anh không biết. Mà đạo làm người căn bản là hiếu thảo này anh không biết, thì làm sao anh làm một cái vị quan dân sau này có ích nước lợi dân được? Một cái người mà bất hiếu, một cái người thương cha thương mẹ, cái lòng hiếu thảo đã không, thì các vị nghĩ mai này ông tốt với dân không? Ông có thương dân thiệt lòng không? Đạo làm con ông lão ông tròn, ông yêu dân là gì? Ông yêu cái miệng ông á, ông nói láo. Ông muốn nói với thiên hạ, ông muốn vì dân vì nước thì ông phải vì cái gì trước cái đã. Đạo đức gia đình ông không xong mà ông dạy cho ai? Cho nên ngày xưa ở các triều đình phong kiến dạy cũng rất là hay: dục trị kỳ quốc, tiên trị kỳ gia. Dục trị kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân, tiên tu kỳ tâm. Là phải vậy, vì nước, vì dân. Tất cả anh trước hết phải là người gương mẫu trong gia đình cái đã. Muốn gương mẫu trong gia đình, anh phải là người tu thân, là bản thân anh phải tốt cái đã. Mà muốn điều phục được thân cho tốt, anh phải làm cái tâm anh cho thuần cái đã. Cái này chúng ta thấy chưa? Cái nền tảng anh không có, mai này anh là một Trạng Nguyên rồi anh lên anh làm lớn, anh chết thiên hạ hết là làm gì? Mẹ anh còn giết, mai này anh thương ai? Cái này vô cùng quan trọng. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân là một cái bậc chân tu. Cho nên thấy đệ tử mình đã học vị tới tiến sĩ rồi, sợ cái danh cái lợi sẽ làm cho đệ tử mình mờ ám tâm trí đi, rồi lúc đó cái danh cái lợi nó làm mất đạo đức của con người đi. Cho nên hòa thượng nói bây giờ con phải gì, phải học đạo làm người. Cái này phải nhớ, các vị làm cha làm mẹ cũng vậy, con nó bác sĩ tiến sĩ kỹ sư về mai mốt phải hết cái này. Cái sư gì đó thầy không có biết, tiến sĩ kỹ sư cỡ nào không có biết, nhưng mà đạo đức đạo làm người không xong thì thật ra cuộc đời bất hạnh nó sát bên rồi đó. Cho nên các vị phải thấy được những cái điều này vô cùng quan trọng. Đức Phật chúng ta là một bậc thầy của trời người, nhưng mà các vị thấy rằng ngài phụ vương chết, Đức Phật làm gì? Có phải lấy một vai của mình kề bên cái kim quan của phụ vương để ginh đi đến nơi thiêu không? Các vị thấy một Đức Thế Tôn là thầy của trời người mà còn như vậy. Thì ở đây tất cả chúng ta văn bằng tiến sĩ đều là cái gì? Chẳng qua là để đánh giá cho kiến thức của mình thôi. Kiến thức phải dựa trên nền tảng của một vị có đạo đức, thì cái kiến thức này mới giúp chúng ta nên người và xã hội nhân quần mới dựa vào kiến thức này mới có thể được hạnh phúc an lạc được. Cho nên á, một cái vị tu tiên có phát biểu một câu hình như bên là đạo giáo hay gì đó: dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ. Cái câu này các vị nghe hiểu không? Cái gì nghe tiên tiên không, không hiểu gì hết trơn phải không? Dục tu tiên đạo là muốn tu đạo tiên để thành tiên á, thì tiên tu nhân đạo, cái chữ tiên sao nó là trước, chứ không phải là tiên, là tiên là thánh thần. Chữ tiên đầu tiên là thánh thần, mà tiên sao là trước. Cho nên ở đây là dục tu tiên đạo, tức là muốn mà tu để thành tiên á, thành trời, thành thánh á, thành thần á, thì tiên tu nhân đạo trước hết phải tu cái đạo làm người. Rồi mấy cái câu sau là nhân đạo bất tu, tức là không có làm ra được cái con người á thì sao? Tiên đạo diễn hỷ, tức là cái đạo tiên còn xa vời lắm. Cái câu này hay vô cùng không? Anh muốn làm tiên được á chứ không phải không, nhưng mà trước hết đạo làm người của anh cho xong đi. Đạo làm người cho anh mà không xong thì tiên đạo anh làm sao anh dối tới được. Cũng vậy, Phật tử để ý cái chỗ này, muốn làm Phật, làm tổ, muốn giảng sanh, muốn này kia, tôi chưa biết cái đó là các vị có cái khát vọng giải thoát nó cao tới thế nào, nhưng mà đạo đức con người của một người với người, lương tâm, yêu thương, và nói thẳng ra là gần gũi trong một mái ấm gia đình, chúng ta không chia sẻ và tha thứ bao dung được, mà chúng ta đòi thành Phật, thành tiên, thành thánh, chuyện đó nó cũng xa vời như câu của tiên đạo vậy đó. Cho nên nếu một người Phật tử chỉ biết chí thành với Phật pháp mà ở gia đình chúng ta không xong, thì thật ra các vị có chí thành cách mấy chẳng qua là giả dối. Nên nhớ cái điều này quan trọng lắm đó. Thành ra ngày xưa có một số những cái người mà ta mỉa mai mình đó. Ta mỉa mai cái câu mà gia đình chúng ta không lo, mà chúng ta lo chuyện ngoài đường. Hay là đạo Khổng họ cũng nói chúng ta là Phật Thích Ca trong nhà không thờ, mà thờ Thích Ca ngoài đường đó. Ở đây chúng ta đó thấy vậy. Cho nên Nguyễn Đình Chiểu có nói câu là rằng câu quyết hạn chi tài, cúng chùa cúng miễu nào ai chứng lòng, trong nhà hiếu thảo vốn không, gọi rằng làm phước phước trồng vào đâu. Là cái chỗ này, rằng câu quyết hạn chi tài làm cho dai cắt cổ lấy lời cho đã, đem lời đến lên cúng chùa, Phật trời nào chứng anh. Câu nói như vậy. Rồi trong nhà hiếu thảo vốn không, gọi rằng làm phước phước trồng vào đâu, tức là trong nhà đạo đức hiếu thảo lễ nghĩa không có gì hết trơn á, mà nói đi tu đi học đi làm phước đi làm này kia kia nọ, ai chấp nhận được. Thành ra cái điều này điều rất là căn bản mà người Phật tử chúng ta cần phải để ý là tu như thế nào cho nó thích hợp. Cho nên cái đạo làm người là cái nền tảng của các vị đó các vị. Các vị mai này trở thành trời, thành Phật, thành thánh hay là các vị cái gì đó, thầy đều mong cầu các vị được như vậy hết á. Nhưng mà sống trong một cái xã hội như thế này, con người chúng ta không làm được gì lợi ích mà chúng ta chỉ mong như vậy thì chúng ta quá tiêu cực. Cho nên trong cái bài giảng mà Tịnh Độ Con Đường Tu Tác, thầy có nói gì? Thầy nói ai mà suốt đời ngồi niệm Phật tu cầu giảng sanh để chờ chết á, tu như vậy là tiêu cực. Tu như vậy không có ý nghĩa gì trên cuộc đời này chứ, tự nhiên sanh ra cái ngồi niệm Phật để chờ giảng sanh, tu gì kỳ cục nhé. Sự có mặt của anh vô dụng trên cuộc đời này nó đến độ dữ vậy đó sao? Phật trời nào mà dạy anh cái tu gì kỳ quái vậy? Trừ ra những người già cả không còn làm nổi nữa thì bây giờ phải ngồi niệm Phật để chờ giáng sanh là đúng. Còn bây giờ cả một sức trai tráng như thế này, học hiểu biết như vậy này, cái ngồi niệm Phật A Di Đà Phật cái chờ giáng sanh nè, cái này chắc phải đo là hệ thần kinh nữa. Cho nên học mà không tu là nó sai lầm chỗ này, tu mà không học cũng là sai lầm chỗ này. Do tu mà không có nắm được một vấn đề, cái cố chấp phiến diện, cho nên trở nên cực đoan trong việc tu tập, không có ý nghĩa gì hết. Cái này để một dịp khác chúng ta bàn sau ha. Nó không nhằm cái việc mà tôi bàn ở đây, để tôi tính bàn với các vị xung quanh về vấn đề đạo làm người thôi. Thì nó trở lại là như vậy. Cho nên bao nhiêu ca kịch cải lương văn chương Việt Nam đều ca ngợi cái lòng hiếu thảo và cái ân đức sanh thành này đối với chúng ta như trời biển mà phải nhớ, phải không? Xin thưa các vị, trong cái bài ân đức sanh thành nghe hoài không có chán các vị. Ân nghĩa sanh thành gì? Uống nước nhớ nguồn, phải không? Làm con phải hiếu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng. Ân đức sanh thành người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Còn dài dài. Nhưng mà những cái bài này một cái nền văn hóa nhân văn luân lý đạo đức rất tuyệt vời. Những mùa Vu Lan về, chúng ta nghe những bài này tự nhiên thấy lòng mình nó nao nao một cái gì đó. Không biết các vị có giống tôi không? Có không? Hả? Bữa nào thử mùa Vu Lan sắp về, chúng ta đem mấy bài này ra chúng ta hát đi. Ngày xưa những lúc mà tôi còn ở Ấn Độ, lúc còn đi du học, thì những ngày Vu Lan tôi không có mặt, nhưng mà tôi đem những bài thơ này ra tôi đọc. Thật sự tự dưng của mình nó trào nước mắt một cách rất tự nhiên mà mình không biết. Nó rung động từ đâu trong đáy lòng của một con tim của mình á, rồi nó làm cho mình tự trào nước mắt, rồi cái tự cười với chính mình như khùng nhé các vị. Những lúc nó như vậy, cái cảm xúc rất tự nhiên nhân bản của một con người. Và điều này không riêng tôi, các vị ai cũng có cả. Ví dụ bây giờ các vị là những người đang đi làm ăn xa, các vị lo cho mình đồng tiền và sự nghiệp, nhưng đùng cái các vị nghe má mình bệnh sắp chết rồi, tự nhiên sao? Tự nhiên khóc như một đứa con nít vậy đó, khóc vô cớ vậy. Tại sao vậy? Thật ra vì làm ăn chứ thật ra tự đáy lòng, cái mối tương quan giữa tình thâm này làm sao chúng ta mất được? Cái cô nào ở Mỹ về mà để ngày mai tổ chức cho mẹ đâu, có cảm xúc mẹ không? Khi hay mẹ chết ở bên nửa vòng trái đất, có quýnh lên không? Cái chỗ này là chỗ chúng ta để ý như vậy. Cho nên có những câu chuyện kể tôi nghe giống như là cái chuyện mà gọi là quỳ phải đâu thở nào, nhưng mà nó là chuyện thật của thế kỷ 21, một thế kỷ đầy văn minh mà nghe như là huyền thoại. Chúng ta không hình dung và tưởng tượng được những rằng một thế thế văn minh học hành đến nơi đến chốn, tất cả mọi người hôm nay đều biết chữ một cách tốt đẹp mà lại có một thái độ ứng xử nó tệ như thế. Cho nên ở đây khi nói đến về đạo làm người, hiếu thảo đạo đức là cái không thể không có. Các vị mai này có làm quan, làm dân, làm giám đốc, làm cái gì đó, các vị có thấy một ông tướng, ông quan, ông dân, ông giám đốc nào mà lỗi lạc, mà nổi tiếng trên cuộc đời mà bất hiếu không? Không bao giờ có chuyện đó được. Không có một vị lãnh tụ nào mà bất hiếu cả. Thời đại hôm nay luôn chứ đừng nói là ngày xưa. Ngày xưa thì điều này quá tuyệt rồi. Ngày xưa chỉ cần hiếu thảo thôi là làm vua rồi. Giống như vua Nghiêu và vua Thứ vậy đó. Chỉ cần cái gian danh hiếu thảo thôi là đã được đề bạt làm vua rồi. Bây giờ thì nó không có, nó chỉ là một phần trong đạo lý con người, nhưng mà rất là quan trọng để đánh giá được lương tâm đạo đức con người là cái chỗ này. Cho nên tôi nói này, tôi ngoặt sang cho các vị một điều nữa. Tất cả những đạo giáo nào tôi không cần biết, tôn giáo nào tôi không cần biết, mà truyền đạo mà kêu người luyện bàn thờ, bàn này bàn kia đi, bỏ ông bỏ bà đi, tôi nói cái đó là đạo trùng đạo dế chứ không phải đạo gì cả. Không có đạo đức gì trong cái gì đó. Tại sao mình truyền một cái đạo tôi không biết đó là đạo gì, nhưng mà đem người ta luyện bàn thờ, cho thờ ông thờ bà là liên hệ với ma quỷ, liên hệ với người chết là ma quỷ. Vậy ông thờ những người đó còn đang sống không? Trong giáo chủ của ông đang sống không? Đang sống sờ sờ đó, ông thờ là chết rồi. Cũng thờ cái xác không hồn đó mà ta thờ ông bà cha mẹ, ta liên hệ ma quỷ. Tôi nói thật, những cái đó mà vô đến nhà tôi, dòng thứ chổi chà mà tôi đập 5-10 cây còn chưa thấy đã nữa. Thật chứ các vị vậy đó. Cái đạo gì quái gì vậy? Bất cứ một đạo nào trên đất nước Việt Nam mà cái nền tảng cơ bản này không có thì chúng ta cho đó là đạo trùng dế hết. Cha mẹ nó còn xem thường như thế này, mai này nó còn cái gì là quê hương, còn gì là tổ quốc? Những kẻ đó bán nước như chơi, thật sự như các vị là như vậy. Cho nên tôi không biết bất cứ những cái gì mà nền văn hóa văn hiến của dân tộc trên bao nhiêu ngàn năm trên đất nước này mà luân thường đạo lý không có, không để ý đến cái đó. Như vậy theo đạo đây là cái đầu chúng ta quá kém cỏi, kém cỏi về đạo đức, kém cỏi về văn hóa của một đất nước dân tộc. Chúng ta làm như vậy được cái gì? Chúng ta đi theo cái tiếng dụ của 53 đồng tiền, 53 bát gạo nào đó, chúng ta chịu một sự mê hoặc ảo tưởng nào đó, chúng ta bỏ hết tất cả những nguồn gốc của mình. Người Việt Nam mà như vậy là người quên cội, quên nguồn, quên hết như vậy thì chúng ta trở thành con ma lạc loài trong đất nước Việt Nam, trở thành một cô hồn đó các vị. Trên chính cái chỗ đó mà ngày xưa Vũ Hoàng Trương có nói một cái bài thơ, nó dài dài mà có, tôi nhớ mấy câu như thế này: anh em chúng ta lạc loài 5-7 đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nồi khinh, biển vô tận xá gì phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió hải lên đó. Hai câu đầu quan trọng lắm. Anh em chúng ta lạc loài 5-7 đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nồi khinh. Anh có biết cái gì là tổ quốc, có gì là gian sang, có gì là hiếu thảo, có gì là đạo đức không? Anh sống giữa một xã hội nhân văn như thế này mà anh lại trở thành một con người như thế. Anh chống đối lại với một nền văn hóa như vậy, anh quá xem thường một đạo đức của một con người, của một nền văn hóa như thế này. Anh có xứng đáng là một công dân không? Một công dân của nước Việt không? Cho nên anh em chúng ta lạc loài là phải rồi, bị quê hương ruồng bỏ giống ngồi sinh là phải rồi. Những cái mặt như vậy không ai nhìn tới đâu. Trời còn không dung đất không tha nữa chứ đừng có nói như vậy. Cho nên tôi nhớ cái chuyện rất là lâu mà cái thằng đó mà nó giác dao nó chém mẹ nó đó, ở Cần Thơ đó. Khi nó giác dao chém mẹ nó, mẹ nó chạy hết nổi, dắt té cái nó dưa dao lên chém liền, vừa dơ lên trời chồng đúng chỗ luôn. Sau này người ta xây mộ đứng luôn á. Các vị biết không? Làm những chuyện mà trời không dung đất không tha mà cái gì. Thành ra chúng ta sống trong một đất nước Việt Nam quá may mắn là có một nền văn hiến, đạo đức, văn hóa dân tộc tuyệt vời quá. Không biết bảo trọng giữ gìn, học ba cái ngoại lai để bị dụ 53 đồng tiền, 53 chén gạo gì đó, đem bỏ hết tất cả những gì mình có. Như vậy để làm cái gì? Cái đó là cái đạo gì? Cái đó không phải cái đạo. Cái đó bị vùng vến vô những cái mất gốc, chứ không có đạo lý gì cả. Cho nên tất cả chúng ta thấy rằng ông bà cha mẹ không thương, thương ai? Cho nên tôi nói thật sự, các vị mà có những người yêu, nhất là tuổi nhỏ nhỏ nè, hay là tuổi lớn đi làm ăn với mọi người nha, nó hậu hỷ chúng ta đủ thứ điều mà cha mẹ nó không trọng thì các vị phải coi chừng. Nếu mà chúng ta còn là người yêu với nhau á, mà nó lo cho chúng ta cho giữ, mà nó về nhà nó bất hiếu cha mẹ là coi chừng. Đây là tình nó gạt mình chứ không có yêu đương gì cả. Má bà nó không yêu, nó dạy gì nó yêu mình, nó mưu cầu gì về mình để nó mới làm như vậy thôi. Cho nên là chúng ta phải có cái tầm mắt nhìn xa, sống bằng những cảm giác nhất thời của những cái thời trai trẻ, là chúng ta bán mạng mình cho những cái sai lầm, mất hết tương lai là ở chỗ này. Nó thành ra nó, những cái giới trẻ nó dễ bị dụ những cái này, để bị dụ bởi cái ăn, cái uống, cái nhậu, cái chơi bời gái trai này kia kia nọ, cái mất gốc hết tất cả. Ừ, mày đi theo tao để mày được cái này, mày theo tao mày được cái kia, mày thấy theo tao mày nhảy nhót, mày chơi, mày nhảy đầm, mày đi thế này thế kia chơi vui không đó. Còn theo đạo Phật thì sao? Ăn chay niệm Phật, lại Phật, đồ này kia cực khổ này kia kia nọ, đứng nó cứ đem cái này ra so sánh để nó cuốn vào những cái sự đam mê của con người của mình, để cuối cùng nó đẩy mình vào hố sâu tội lỗi mà mình không hay. Tất cả chúng ta đó rơi vào như vậy. Xin thưa các vị, cái này tôi không nhằm nói xấu ai, có chuyện này sự thật nhan nhản ngay quê hương tôi luôn nè. Một cái gia đình này cũng khá giả lắm, cũng có uy tín với làng xóm lắm. Thì cách nay chừng 10 năm thì có một cái đạo Tin Lành nó về nó truyền á. Thì trong cái xóm này không có ai theo, chỉ có duy nhất gia đình nó theo thôi. Thì ngày xưa đó thật sự cái các vị ông này thì cũng rất có uy tín. Bất cứ trong làng xóm ai mà có đám tang là ổng đến. ổng hướng dẫn đạo tỳ á, ổng cầm đèn cầy cầm nhang hướng dẫn đạo tỳ, ổng chuyên môn làm đó, rồi ổng đánh trống cho các đám tang rồi vậy đó. Rồi cái tình cờ đó, cái khi mà ổng về đạo đó, cái các vị biết bàn phật bàn thờ gì ổng đem luyện hết, chính tay ổng đem các bàn thờ bát nhang lư hương ổng đem luyện ra ngoài sân hết đi này, làng sớm ai cũng chứng kiến. Sự thật các vị không quá ba ngày ổng điên. Ổng điên rồi tới con ổng điên, một gia đình ba bốn đứa con gì đó mệt, bốn người điên, điên luôn như vậy đó, điên cho tới bây giờ các vị. Rồi ổng có người em ruột là một phật tử rất là thuần thành, cho nên lúc đó người em ruột mới khuyên ổng nên thờ cúng ông bà tổ tiên lại đi. Nhưng mà lúc đó ổng khùng khùng rồi, ổng đâu biết nghe, rồi ổng biết sau này tôi đi lâu quá rồi ổng biết là như thế nào. Nhưng mà đây là chuyện nói có sách mắt có chứng, trước mắt bây giờ vẫn còn các vị về ở quê hương tôi chính xác luôn như vậy. Không quá ba ngày như ổng luyện xong rồi ngày trước ngày sau ổng điên luôn, điên cho tới bây giờ rồi, đi nói chuyện lảm nhảm đầu đường xó chợ, từ một gia đình khá giả giờ tan nát hết, con cái bỏ sụi hết, mà con cũng hai ba đứa điên luôn rồi, tới cuối cùng gia đình vợ bỏ thì rồi, cuối cùng tan nát hết, nguyên một gia đình không còn, bây giờ lưu tán ở đâu tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mà hình như ổng là vẫn còn, nhớ là như vậy. Tôi nói thật với các vị như vậy là cái điều này các vị nên cần phải để ý. Một khi chúng ta đã có lỗi với một cái truyền thống đạo đức như vậy, nó làm ổn ảnh hưởng đến một cái tinh thần phước báo của chúng ta vô cùng lớn. Thấy như vậy mà quan trọng lắm. Đức Phật không mang cái nghĩa bảo các vị học Phật hay là đeo đuổi theo Phật pháp là để sống chết với Phật pháp. Đức Phật có mặt trên cuộc đời là vì hạnh phúc an lạc cho chúng ta. Đức Phật dạy những điều để chúng ta làm tốt cho mình, cho gia đình, cho xã hội, chứ không phải bảo các vị làm những điều tốt cho ông Phật. Các vị đọc kinh điển có bao giờ Đức Phật bảo các vị làm điều tốt cho ông Phật không? Đức Phật bảo chúng ta làm tốt cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho xã hội chúng ta, cho quốc gia chúng ta. Cái điều này trong Phật giáo dạy rất là kỹ những cái chỗ như thế này. Vậy mà chúng ta không hiểu được những nguyên tắc như thế này. Một khi chúng ta đã kém đi nhận thức như vậy, chúng ta dễ dàng từ bỏ những cái điều mình đang có một cách diễm phúc như vậy. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh gọi những cái này là những cô hồn. Cô hồn tức là sống dơ dẫn. Mà cô hồn này là cô hồn sống, sống trong một đất nước, trong một văn hóa, trong một truyền thống đạo đức tín ngưỡng, mà chúng ta trở nên một cô hồn lạc loài trong một nền văn hóa như vậy. Đâu có cái gì đâu thấy đâu. Cho nên cái việc này chúng ta cảm thấy phải để ý. Một số người nó tệ như thế này. Cái việc này là cái việc mà một cô Phật tử đến thưa với tôi mà khóc. Khóc là quá tuổi thân trong cái gì đó. Ngày má chết, con cái trong gia đình thì ai cũng có công ăn việc làm, cho nên khi đưa tới việc là mạnh đứa nào lấy xả tang, yêu cầu thầy xả tang tại chỗ. Hỏi sao vậy? Nên ta nói có tang làm ăn không có được. Chỉ vì hai cái chữ mà nghe một cách mơ hồ nào đó rồi để nói làm ăn không có được, cái đó là chúng ta rủ hết tất cả ha. Rồi xả tang tại đó coi như là xong. Ân nghĩa sanh thành cả đời của cha mẹ đến ngày di quan tới nguyệt xong. Thật ra việc này không ai nói, gia đình các vị tự hiểu. Nhưng mà hỏi lại lòng mình đi. Thật sự cái việc đó không bao giờ có. Tại sao có tang làm ăn không được? Có tang là cái chuyện con người phải chết, quy luật. Làm ăn là chuyện của chúng ta, thành bại là do phước đức khôn ngoan của chúng ta, đâu có lệ thuộc vào sự sống chết của một người thân nào đó mà chúng ta suy nghĩ một cách mê tín quan đường. Vì tham vọng mà trở thành bị tà kiến mê tín, nó đầu độc trong lòng, trở nên làm những cái chuyện sai quấy như vậy để có lỗi với cha mẹ cả đời còn lại. Làm gì có chuyện đó. Có ai dám cam đoan rằng là gia đình có tang làm ăn không được không? Các vị đưa tay lên giùm tôi đi. Làm gì có một cái chuyện quan đường tào lao như vậy? Không bao giờ có đâu. Vậy mà đến ngày á, cuốn tôi có bằng lột tang mà lột thiếu điều mà không kịp á, đặng luyện cho kịp tới dưới quyệt á, đặng ngắp lại, đặng xả tang, đặng riết để về để làm ăn. Tôi không biết người này làm ăn cái gì. Xin thưa các vị, những chuyện cơ bản như vậy mà các vị để một sai lầm đáng tiếc vậy sao? Thành ra cái này là cái các vị phải để ý. Ngày xưa những bậc làm quan, những gia đình mà có cái vấn đề hiếu thảo, người ta thiếu điều muốn căng liều bên mộ để người ta giữ mộ nữa kìa. gia đình người ta có trang, người ta kỹ lưỡng từng phần kìa, người ta giữ ý giữ tứ cái chuyện anh em hòa thuận hợp tác thế này thế kia để cho yên mồ yên mã, cho cái người quá cố yên lòng nơi chính suối kìa. Người ta làm như vậy người ta còn chưa thấy thỏa mãn nữa, huống gì mà chạy giết để xả tan để về làm ăn. Xin thưa các vị, những cái này, những cái hủ tục này bậy bạ như vậy các vị nên bỏ đi, vì quá quan trọng cho cái chuyện kinh tế của mình mà các vị nghĩ đến cái chuyện sai lầm như vậy, đáng tiếc. Thật ra nếu thật mà nó ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, người ta cũng có cái đạo đức, người ta cũng không làm nữa, chứ đừng nói mà tới nó không có ảnh hưởng. Thật ra nó có ảnh hưởng cái gì đâu, chuyện sống chết của con người đến lúc chết chết chứ không ai kèm cự lại được. Nó tôi đang làm ăn thằng đã chết, 3 năm sau họ chết, có không? Có chuyện đó không? Không bao giờ. Cho nên tất cả những chỗ này các vị để ý, đừng để những cái sai lầm này đáng tiếc xảy ra thì ân hận lắm đó các vị. Cho nên tôi nói với tất cả các vị rằng, ở đây tôi cũng nói lên cái nền tảng của chúng ta. Tại sao cái phong tục Việt Nam của chúng ta là xưa nay là có tang là không cưới gả? Có phải cưới gả nó xui không? Hả? Có phải trong lúc có tang là cưới gả nó xui không? Xin thưa các vị, không bao giờ có chuyện đó. Các vị biết tại sao mà có tang không cưới gả không? Cái lý không phải đội tang không dám đội lúc cô dâu, không có mang ý nghĩa đó. Xin thưa các vị, đó chỉ là chúng ta tự nghĩ ra. Còn nguyên tắc tại sao các vị biết không? Khi người ta đi đám cưới, người ta tặng nhau cái chữ gì? Chữ song hỷ, có phải không? Còn đi đám ma tặng cái câu gì? Hả? Vĩnh biệt ngàn thu, phải không? Xin thưa các vị, cái này là cái gì? Cha mẹ chúng ta vừa qua đời, ông bà chúng ta vừa qua đời là cái đau buồn. Bây giờ chúng ta cưới về, chúng ta vui trong cái đau buồn là bất nghĩa, bất nhân, đạo đức bị thiếu, lên xã hội lên án cái chỗ này. Người ta sợ xã hội lên án mình là người không có hiếu thảo. Cha mẹ mới chết chưa ráo mồ, bây giờ vội vã để cưới giả này kia hôn nhân, người ta cho mình là câu cứ vô đạo đức. Cái đó chứ không phải là đội tang không đội lúc được. Đội tang bám cái lúc chồng vô cũng lọt nữa. Xin thưa các vị như vậy đó, cái gốc nó ở chỗ này. Cho nên đó, người ta mới đặt ra những văn hóa rất là hay. Tôi nói thật với các vị, hay vô cùng. Nó có một ý nghĩa đặc biệt của nó mà chúng ta chưa tìm hiểu, chúng ta không thấy. Nhưng mà khi tìm hiểu rồi, tất cả những cái truyền thống này nó không có máy móc gì cả. Cho nên nếu mà chúng ta mà có một cái truyền thống như thế, thì trong hoàn cảnh khi mà ngày xưa tất cả các gia đình mà người ta đang chuẩn bị hôn sự, 1-2 tháng nữa người ta chuẩn bị cưới, mà gia đình ta có người thân qua đời là ta hồi liền. Những gia đình có lễ giáo là ta hồi liền tức khắc. Hồi không phải là không cho cưới gả mà quản lợi cho đến khi người ta hết tang. Như vậy thì ở đây ít nhất chúng ta cũng phải đợi cho qua 49 ngày hay 100 ngày. Đừng nóng vội như vậy. Cuộc ra đi vĩnh viễn của một con người với 5 tháng, 3 tháng có đáng gì để chúng ta phải bận tâm? Cái điều này nó đánh giá vào cái lương tâm con người nó sâu như vậy đó. Cho nên những cái điều này các vị phải để ý. Nếu mà chúng ta hiểu được cái thế này thì chúng ta ít rơi vào những cái sai lầm đáng tiếc. Cho nên hôm nay các vị là gia chủ, các vị cũng vì cái tình thâm hiếu thảo này, các vị giữ gìn một truyền thống đạo đức này, các vị cúng để tưởng niệm cho cha mẹ mình là người quá cố. Người đã ăn được hay không, điều này nó không quan trọng. Nó giống như là các vị có một số người hỏi tôi như thế này: mỗi ngày ăn cơm, bây giờ có người qua đời cái bới chén cơm để đó, thì hỏi rằng người thân có về ăn được không? Tôi nói không phải bới chén cơm để đó, là để người thân về ăn. Điều này tôi đã giảng ở trong cái đĩa các vị nghe là sau khi chết chúng ta còn lại gì và ý nghĩa từng chung thất, tôi đã giảng rồi. Nhưng mà tôi muốn nói nghe cái gì? Làm sao ăn được mấy cái chuyện đó? Người chết đâu có giống như chúng ta tưởng tượng như họ còn sống như thế này. Nhưng mà tại sao khi chúng ta có người thân qua đời chúng ta để chén cơm đó, hay là ngày nào chúng ta cũng bới lên bàn thờ chúng ta để, ai mà ăn? Ông cha nào ăn, cô hồn nào ăn trong đó? Không ai ăn trong đó cả. Nhưng cái đó vô cùng hay. Cái đó nó làm giống như biểu hiện gì? Lúc nào chúng ta cũng thấy như người thân vẫn còn sống ở bên mình. để chén cơm đó đó, để tưởng nhớ đến người thân. Cái này là cái đạo lý, cái tình của con người nó nắm mạnh chỗ này. Ăn hay không không quan trọng, mà lòng lúc nào tôi cũng còn nhớ đến cái chuyện này. Nhớ đến má tôi, ba tôi, ngoại tôi vừa mới qua đời, cả một đời hy sinh gì đó. Bây giờ lúc nào tôi ăn cơm, tôi ăn một món gì ngon, ăn một món gì má tôi thích, ba tôi thích, tôi cũng nhớ để tôi để vào chén cơm một miếng. Nó là cái chỗ đó đó, chứ không phải để vào trong vậy. Nói món này tao đứa tao thích, bây giờ mày để vô tao ăn ha. Không có ông nào ăn cái chuyện đó cả. Chúng ta nên nhớ vậy. Thành ra cúng bái nó mang nghĩa vậy. Và giá trị cúng này các vị về xem lại cái đĩa thầy giảng là ý nghĩa tuần chung thất. Thầy có nói cái điều này rồi. Tuần chung thất là từng 49 ngày như các vị làm vậy nè. Giá trị của nó như thế nào hôm nay thầy không có phân tích. Nhưng mà nếu các vị biết đến cha mẹ ông bà, để các vị có những cái lễ như thế này, những cái lễ vậy để ôm lại trong lòng chúng ta một điều gì đó, chích trên đầu một tấm khăn tang để thấy rằng cái này tang tóc đau buồn, để luôn luôn nhắc mình rằng lúc có tang mình đừng nên làm những gì thái quá. Thành ra chính vì chỗ này cho nên các vị thấy rằng cái ngày hôm nay các vị tổ chức mà các vị nói với tôi cảm thấy có xúc động ở chỗ này. Thật ra mà nói, con người ta quan trọng ở chỗ này. Giống như ngày xưa tôi không bao giờ tôi đi đến nhà ai mà tôi đi đám đó. Nhưng mà có cái cô đó, cô ở bên Mỹ cô về, mà cổ lúc mà cô đi thỉnh mấy thầy đó, đầu cô không có chải, chân cô không có mang dép, mà cô mặc một bộ đồ gì tôi cũng không biết gì, nhưng mà thật ra quá ư đơn giản. Mà cô đi khắp đầu đường xó chợ, lúc nào cũng đến chùa là cô thỉnh vậy. Tôi thấy cái phong cách này tôi mới cảm thấy xúc động. Xúc động trước cái hành động mà đi thỉnh thầy của cô đó. Thật ra không phải đi thỉnh tôi, đi thỉnh thầy tôi về tình cờ tôi thấy, rồi cổ mới nghe vậy, cổ mới đi thỉnh tôi. Thì vì hành động đó tôi đã đến tới nơi để tôi giảng với gia đình một buổi. Thật ra thấy cái tư cách đó tự nhiên tôi động lòng. Tôi thấy một cái người như vậy, vì thương mến cha mẹ mình mà quên hết tất cả sự trở chuốt trang điểm cho chính mình. Cho nên các vị nhớ, cái này quan trọng lắm. Cái tình mình biểu hiện một cách thật lòng nó khác với tình giả dối. Cho nên một số phong tục mà mướn người về khóc á, cái này tôi nghĩ nên bỏ đi. Một hủ tục mà nó thấy nó thê lương mà nó không đúng vào đâu cả. Có khóc thì tận đáy lòng cứ khóc, còn mướn người ta về khóc để làm cái gì? Cái tục lệ này nên bỏ, không có ý nghĩa và nó hơi mỉa mai cái tình cảm của chúng ta đó. Thành ra những cái điều này tôi nói các vị nên nhớ. Thành ra tất cả những việc làm nào của chúng ta nó cũng đều có ý nghĩa của nó. Cho nên hôm nay chúng tôi đến với các vị một vài ý niệm chia sẻ trong đạo làm người. Mà đạo làm người nó vô số hành động. Mà hôm nay tôi thấy các vị, tôi muốn xoay quanh một cái vấn đề như một nền luân lý đạo đức, truyền thống văn hóa, để tất cả chúng ta hiểu được những điều căn bản này đó. Rồi để chúng ta làm một cái điều gì đó nó có ý nghĩa cho gia đình, cho xã hội hôm nay và ngày mai. Với thời gian giới hạn, tôi cùng chia sẻ với các vị trong một cái ý ngắn về Phật Pháp. Tất cả những các vị, tôi nghĩ là những người trưởng thượng, có tuổi tác, và hơn nữa là những người học Phật, những điều này các vị đã nằm lòng và hiểu từ lâu. Nhưng những điều này tôi muốn gợi lại với những hạt giống mà các vị đã từng quân tập. Nếu các vị có những người con, các vị có những người thân vô tình với một lý do gì đó, thì những lời này mang tính cách giống như tâm sự chia sẻ, để mong rằng đừng rơi vào những sai lầm đáng tiếc trong cuộc đời của mình. Có những cái rất vô tình do chúng ta không hiểu mà thôi. Nếu chúng ta hiểu rồi thì không ai buông trôi như vậy. Thì hôm nay tôi về đây tôi chia sẻ với các vị một vài ý pháp. Chúc tất cả các vị đều được an vui khỏe mạnh, học tu tinh tấn trên con đường Phật Pháp, để đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân mình, gia đình và xã hội, để giữ gìn truyền thống đạo đức luân lý, một nét nhân văn tươi đẹp ngàn đời không bao giờ quên. Bây giờ thời giờ còn lại, các vị có những cái gì cần trao đổi với tôi hay không? Thầy mời các vị chia sẻ gì đó. Có không? Còn không có thì thôi chúng ta kết thúc tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như là Phật theo lời chỉ dạy của đại đức giảng sư Thích Túc Tiến là quý vị cũng có thể ngồi. tiếp tục chỉ dạy các thầy như vậy thì mọi quý vị cũng như là chúng ta cũng ngồi cũng được, nhưng chúng ta phải chắp tay lên cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức Thích Phước Tiến, hôm nay đáp lại lời thỉnh cầu của Bổn Tự Chùa Phước Linh cũng như gia đình của Phật tử Ngọc Phước mà đại đức hoan hỷ dành chút thời gian quý báu của Bổn Tự để trở về Chùa Phước Linh ban bố cho quý nam nữ Phật tử tại địa phương này một thời pháp đã là người vô cùng có ý nghĩa thiết thực trong đời sống hàng ngày, cũng như nhằm gạt từ đi những tà kiến, những suy nghĩ lầm lạc mà từ lâu nay nam nữ Phật tử chúng con đã phát phải nhân thời pháp này, để cho nam nữ Phật tử chúng con lấy đó làm tấm gương sáng để soi chiếu trên bước đường tu nhân giải thoát. Và giờ này cũng đã trưa lắm rồi, chắc chắn rằng chúng con không dám làm phiền đến đại đức nữa. Và trước khi dứt lời, xin thay mặt toàn thể đạo tràng quý nam nữ Phật tử tại chùa Phước Linh cầu Phật gia hộ cho đại đức pháp và thể tương an, tội danh thượng chiếu, Phật sự tiên thành, luôn là hoàn hảo bình an, để cho quý nam nữ Phật tử xa gần chúng con vây về nương tựa trên bước đường tu dưỡng học Phật. Và giờ này xin toàn thể nam nữ Phật tử một lòng thành kính lãnh lễ tam bái. Ê như là Phật và bà giờ này thành tâm cung kính đến lễ các giả sư, và xin trân trọng kính mời quý nam nữ Phật tử chúng ta đứng dậy hồi hướng. Đạo làm